Tiên ma đồng tu, chương 202, Diệp đại tiên nhân, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Tu chân giả, phàm nhân đều là cộng đồng sinh hoạt tại trên phiến đại lục này, phàm nhân có phàm nhân quốc gia chính là quản thúc hàng tỷ phàm nhân một cái quyền lực cơ cấu. Tu chân giả tự xưng tu sĩ, không bị phàm nhân quốc gia ước thúc, nhưng tu chân giả cũng không có quyền lực can thiệp phàm trần quyền lực của quốc gia cơ cấu. Copy nội dung từ truyện 88. Từ xưa đến nay, tu chân giới cùng phàm trần đều là hai cái đối lập nhau độc lập tồn tại. Tại hơn 2.000 năm trước, ma giáo muốn đi vào trung thổ, ý đồ đến đỡ một cái khôi lỗi hoàng quyền, kết quả đã dẫn phát chính ma đại chiến. Phàm trần chuyện này, do phàm nhân tự mình giải quyết, đây là tu chân giới công nhận quy tắc, ai đánh phá ai thì phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì tu chân giới, bất luận là cường đại ma giáo, hay là chính đạo các phái hệ, đều không thể không thừa nhận một sự thật, đều muốn đáng kể thời gian dài phát triển, phải dựa vào phàm nhân cung cấp thành phần chính. Máu mới, rót vào đến trong môn phái, không có số lượng thật nhiều phàm nhân với tư cách hậu thuẫn, sẽ không có tu chân giới tồn tại. Phàm nhân nhìn như nhỏ yếu, nhưng là toàn bộ tam giới lục đạo nguồn suối chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Không có những thứ này số lượng thật nhiều phàm nhân, tam giới luân hồi sẽ gián đoạn. Không có những thứ này số lượng thật nhiều phàm nhân, nhân gian các phái hệ sẽ nhanh chóng héo rũ thẳng đến diệt vong. Phàm nhân cung cấp tu chân giả, copy nội dung từ truyện 88, nói trắng ra là phàm nhân, tu chân giả đều là nhân, tu chân giả cũng không phải thần, cũng không có thoát ly nhân phạm trù. Tuyệt đại bộ phận phàm nhân cũng có thể tu chân, nhưng tuyệt đại bộ phận phàm nhân bởi vì tư chất có hạn, đều kẹt tại tầng thứ 5 ngự không phi hành cảnh giới phía dưới, 1.000 cái trong phàm nhân có thể xuất hiện một cái đạt tới ngự không phi hành người thông minh cũng đã xem như khó được. Copy nội dung từ truyện 88, 1.000 cái ngự không phi hành tu chân giả có thể xuất hiện một cái thiên nhân cảnh giới cường giả đã vô cùng không dễ. Dùng Thương Vân Môn nói, nội môn, ngoại môn, những thứ này có danh tiếng đệ tử số lượng có lục 7.000 nhân, tạp dịch đệ tử cũng có mấy ngàn người. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng, Thương Vân một đời tuổi trẻ mấy ngàn trong hàng đệ tử, đạt tới ngự không phi hành cảnh giới trở lên đệ tử tuyệt đối không cao hơn 2.000 người. Tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới, sẽ không vượt qua 200 nhân. Đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới bất quá 20 nhân. Về phần tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, tuổi trẻ thế hệ này trong hàng đệ tử chỉ có trưởng môn đại đệ tử Cổ Kiếm Chỉ đột phá không cùng xiềng xích đạt tới cái này một cảnh giới. Thương Vân Môn hơn 100 vị tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới thế hệ trước trưởng lão trong, chỉ có giải rác mấy vị tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới, trưởng môn Ngọc Cơ Tử khẳng định còn chưa đạt tới, bất quá vị kia vô song kiếm chủ nhân Vân Nhai Tử, hẳn là đã tới đạt trường sinh cảnh giới, sống 700 tuổi, nói không phải tầng thứ 10 cảnh giới ai cũng không tin. gocchuyenaudio.com, tu tiên cầu trường sinh, là thế nhân tha thiết ước mơ, thế nhưng, nhân gian thiên tài địa bảo có hạn, các môn phái chọn đồ cũng vô cùng nghiêm khắc, tại nhân thế tuyệt đỉnh người thông minh, tiến vào Thương Vân Môn tối đa chính là một cái ngoại môn đệ tử, như Vân Khất U loại này hầu như làm tu đạo mà sinh nhân, vừa vào cửa liền bái nhập Tĩnh Thủy Sư Thái, người may mắn là ít càng thêm ít. Copy nội dung từ truyện 88. Như Ninh Hương Nhược, Cổ Kiếm Chỉ, Cố Phán Nhi đợi Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ người nổi bật, đều là thông qua đệ tử ở nhân gian xem xét tư chất cực cao hài đồng, mang vào Sơn Môn trở thành ngoại môn đệ tử, luộc cái vài năm có lẽ có thể bị cái nào đó trưởng lão nhìn chúng chính thức thu làm đồ đệ, như thế mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Tại hàng tỷ nhân loại cũng chèn phá đầu đi tranh đoạt nhất điểm chút tu chân tài nguyên, bối cảnh hạ tiên duyên hai chữ liền đúng thời cơ mà sinh ra. Copy nội dung từ truyện 88. Có khả năng đạt tới ngự không cảnh giới thiếu niên tài tuấn, cái này là có tiên duyên, giống như đều tiến vào từng cái trong môn phái. Một ít thoạt nhìn đồng lứa, copy nội dung từ truyện 88, tử cũng không đạt được tầng thứ 5 ngự không cảnh giới nhân, cho dù tiến đến tự đề cử mình, cũng sẽ bị các tiên nhân hòa ái dễ gần nói một tiếng. Người tiên duyên chưa tới, hay là trở về đi, sau đó liền cho đuổi rồi, tu chân giả cũng bề bộn nhiều việc, hắn đám bọn họ cũng không dư thừa thời gian hoa tại tài trí bình thường trên người. Dương Thập Cửu tự nhận là mình tuyệt đối không phải một cái tài trí bình thường, nàng vô số lần mơ ước bái nhập một vị đại tiên môn hạ, thế nhưng 2 năm trước nàng đi Lang Gia Tiên Tông, đã bị Lang Gia Tiên Tông tiên nhân tự nói với mình không có tiên duyên, bị cự tại tiên môn đạo tràng bên ngoài, cả đời cùng trường sinh vô duyên. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Triệu Thế Tử nói ra Diệp Tiểu Xuyên là Thương Vân Tiên môn tiên nhân lúc Dương Thập Cửu trong mắt đã chừng so Ngưu Nhãn còn lớn hơn, bị Diệp Tiểu Xuyên phun ra vẻ mặt đồ ăn bột phấn nộ khí cũng lập tức tiêu tán. Lang Gia Tiên Tông, Thương Vân Tiên môn, hai cái này không thể so sánh, Lang Gia Tiên Tông chính là một cái trong môn phái nhỏ mà thôi, này Thương Vân Tiên môn sừng sững nhân gian vượt qua 4.000 năm, vẫn là chính đạo tiên môn đứng đầu, vô số lần đánh bại ma giáo yêu nhân, đây mới thực sự là thần tiên căn cứ nha. Copy nội dung từ truyện 88, nàng khát vọng mà lại rực cháy chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên, mơ ước thiếu niên này nhân cũng đem chính mình dẫn vào tiên đạo nhất lưu. Nàng nói, Diệp Đại Tiên Nhân, ngươi thật sự là Thương Vân Tiên môn tiên nhân. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên mỉm cười, khoát tay nói, không thể nói, không thể nói. Hắn càng là nói như vậy, Dương Thập Cửu lại càng phát tin tưởng thiếu niên này chính là xuất từ Thương Vân Tiên môn, như không phải chân chánh tiên nhân, tại sao sẽ ở mãnh liệt Dương Tử Giang trong ngủ mà không chết đuối đâu. Copy nội dung từ truyện 88, kể từ khi biết Diệp Tiểu Xuyên xuất từ Thương Vân Tiên môn, cái kia Triệu Thế Tử sẽ thấy cũng không dám nói chuyện, dịu dàng ngoan ngoãn tựa như một cái nhỏ cừu non, sợ mình tại đắc tội cái này tiểu tiên nhân. Góc truyện audio.com Thuyền cập bờ, ngay tại Hán Dương bến đò, Hán Dương coi như là một cái đại thành, nhưng quy mô không kịp Tây Phong thành, nơi này ngoại trừ lúa nước bên ngoài không có cái khác cây nông nghiệp cho nên nơi đây qua lại thương nhân rất ít, tối đa chính là chạy Dương Tử Giang thương nhân ngẫu nhiên lại ở chỗ này ngừng thuyền nghỉ chân. Copy nội dung từ truyện 88, vì nịnh nọt Diệp Tiểu Xuyên, Dương Thập Cửu quyết định lại để cho phụ thân làm coi tiền như rác, cho dù một vạn lượng cũng mua xuống căn này gỗ lim. Sau khi lên bờ, Dương Thập Cửu liền đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Diệp Đại Tiên Nhân, ta đi mướn người đem gỗ lim kéo lên bờ. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói. Không cần, đây là của ta tài sản riêng, hay là ta tự mình tới a? Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên một tay níu lại trói tại gỗ lim thượng dây thừng, ba cái hai cái liền đem ngâm trong nước ba trượng kéo dài gỗ lim cho dắt xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó tại Dương Thập Cửu Triệu Thế Tử cùng với bến đò vô số nhà đò, thương khách không thông thạo chuyên môn, thuyền hoa nương tử trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, căn này cực lớn đầu gỗ bị Diệp Tiểu Xuyên sau trên bờ vai một kháng, như dẫm trên đất bằng tiêu sái ra bến đò. Diệp Tiểu Xuyên khiêng đại đầu gỗ, trong tay còn cầm lấy một khối bánh đậu xanh, vừa ăn vừa nói. Dương Tiểu Thư, nhà của ngươi ở đâu cái phương hướng? Tranh thủ thời gian mang ta đi tìm ngươi vậy có tiền cha. Copy nội dung từ truyện 88. Đây mới thực sự là lực lớn vô cùng nha. Dương Thập Cửu ý định thuê 20-30 cá nhân đem gỗ lim vớt lên bờ, kết quả Diệp Tiểu Xuyên một người đem công tác cũng làm đã xong, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên điềm nhiên như không có việc gì khiêng đại đầu gỗ, nàng nuốt nuốt nước miếng, nói. Cha ta bảo hôm nay sẽ đi tế Thế Am đốc tạo triều đình kiến tạo, hiện tại có lẽ tại Lang Gia Sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, Lang Gia Sơn, ở nơi nào? Dương Thập Cửu ngón tay phương đông một mảnh sơn mạch bên trong một tòa cao điểm, nói. Chính là chỗ đó, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nhìn ra thoáng một phát giống như cũng không xa, tối đa hơn 10 dặm, nhân tiện nói. Chúng ta đây liền đi qua đi, thời gian không còn sớm, nếu như cha của ngươi mua không nổi, vốn đại tiên còn phải đem gỗ lim khiêng trở về, thời gian không đợi nhân nha. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.